Vu Thần Kỳ, chương 1582, đơn giản là ích lợi. Góc chuyện audio.com, chủ nhân vĩ đại, thời điểm huyết miệng thánh tôn ù ù cạc cạc tự bạo, trong thánh điện trung tâm thành trì của hắn toàn bộ cấp dưới trực hệ cùng với các quý tộc dị tộc muốn trở thành gia tộc tùy tùng hắn đồng thời khàn cả giọng gào thét lên. Bọn họ không thể tin huyết miệng thánh tôn ngã xuống, càng không muốn tin tưởng huyết miệng thánh tôn thế mà lại là ù ù cạc cạc tự bạo mà chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các quý tộc dị tộc trong thánh điện giống như một đám điên tinh thần thác loạn gào thét căn bản không làm rõ được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bọn họ luôn cảm giác một lần này bọn họ viễn chinh căn bản chính là một sai lầm càng tràn ngập vô số khí tức âm mưu. Thời điểm thủ tịch chấp chính quan lao ra khỏi thánh điện bị một đạo nhân một đòn gạt bỏ, giờ phút này bên trong thánh điện rắn mất đầu, mọi người lộn xộn gào giống, thậm chí có người điên cuồng vừa khóc vừa quấy phá, càng có người tuyệt vọng rút ra binh khí muốn tự sát. Ngay trong một mảng hỗn loạn này, hai bóng người mặc áo vàng lặng yên xuất hiện ở trước ngai báu của huyết miệng thánh tôn. Ngậm hết mồm vào, các ngươi còn giống hậu duệ bàn ngu tôn quý sao? Một nam tử áo vàng cầm quyền trượng dùng sức dậm mặt đất. Keng, vang một tiếng thật lớn, toàn bộ thánh điện đều kịch liệt nhoáng lên một cái. Toàn bộ quý tộc dị tộc trong đại điện đều ngẩng đầu lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai nam tử áo vàng tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này. Tổ chức quyền lực cao nhất bàn ngu thế giới, thánh vực có 108 vị thánh tôn nắm giữ quyền bính cao nhất, ở trong 108 thánh tôn này, có 12 thánh tôn lấy miệng làm tôn hào, bọn họ hợp thành hội nghị quyết định cao nhất của thánh vực là tồn tại tôn quý nhất, quyền lực lớn nhất của bàn ngu thế giới. Huyết miệng thánh tôn lấy sự giết chóc vô số của hắn mà có được tôn hào, huyết miệng, mà nay hai vị nam tử áo vàng đứng ở trước ngai báu, thì là quyền bính ngồi ngang hàng với huyết miệng thánh tôn, ngày xưa thuộc về trận doanh đối địch với huyết miệng thánh tôn, ảnh miệng thánh tôn cùng tà miệng thánh tôn. Cùng thích đùa bỡn âm mưu, cùng thích đâm sau lưng, ảnh miệng thánh tôn và tà miệng thánh tôn bởi vì tính nết hợp nhau mà trở thành minh hữu trời sinh. Điều khác biệt là ảnh miệng thánh tôn lấy cực nhiều tai mắt trải rộng toàn bộ bàn ngu thế giới mà chữ danh ai cũng không dám cam đoan tâm phúc bên người mình là gian tế ảnh miệng thánh tôn khống chế hay không, mà tà miệng thánh tôn càng sở trường ám toán ám sát châm ngòi ly gián, từng có đại gia tộc ngu tộc lấy hàng ngàn để tính bởi vì tà miệng thánh tôn tính kế xung đột lẫn nhau, cuối cùng hao hết lực lượng gia tộc mà triệt để trầm luân. Khi các quý tộc dị tộc trong thánh điện nhìn thấy hai vị tồn tại đáng sợ này đồng thời hiển thân, trong lòng bọn họ biết rõ huyết miệng thánh tôn quả nhiên đã bị người ta tính kế. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, lấy chấp chính quan thứ 5 dưới trướng huyết miệng thánh tôn địa vị cao nhất ở đây cầm đầu, toàn bộ quý tộc dị tộc đều hướng hai đại thánh tôn quỳ lạy hành lễ. Chủ nhân tôn quý, chúng ta cần tuân tất cả mệnh lệnh của ngài, ý chí của ngài, sẽ là hướng đi cho linh hồn chúng ta. Ảnh miệng thánh tôn, tà miệng thánh tôn nhìn nhau cười, tà miệng thánh tôn đưa tay vạch một cái, một tia sáng vàng xé rách hư không, đem quý tộc dị tộc quỳ đầy đất phân chia thành hai nửa trái. Góc chuyện audio.com, phải đều nhau, thế nào, gia tộc bọn họ thế lực chỉnh thể tương đương, chúng ta ai cũng không chịu thiệt. Ảnh miệng thánh tôn nheo mắt đánh giá một phen các quý tộc dị tộc quỳ trên mặt đất tay vạch một cái, nhất tia sáng vàng tương tự bay ra, đem mấy chục quý tộc dị tộc hai bên trái phải trao đổi vị trí một lần. Dựa theo hiểu biết của ta, như vậy mới là thực lực thật sự tương đương. Hiện tại, hai bên bọn họ chiến lực tổng thể chênh lệch không vượt qua 100 vạn quân đội. Người chọn trước, trong lòng các quý tộc dị tộc trong thánh điện lạnh như băng một phen, mấy vạn gia tộc dị tộc mỗi gia tộc nắm giữ quân đội khổng lồ lấy hàng trăm triệu để tính, ảnh miệng thánh tôn có thể ở trong một cái liếc mắt thống kê ra tổng chiến lực các đại gia tộc bọn họ, còn có thể cân đối đem toàn bộ gia tộc ở đây chia làm hai bộ phận chiến lực tương đương. Vị thánh tôn đáng sợ này, hắn rốt cuộc xếp vào bao nhiêu tai mắt ở các đại gia tộc. Người đã nói như vậy, người gần ta bên này, về sau sẽ là thuộc hạ của ta. Tà miệng thánh tôn không để trong lòng gật gật đầu. Như vậy, từ gia tộc phụ thuộc bắt đầu làm đi, nếu các ngươi biểu hiện đặc sắc, có lẽ sau lần viễn chinh này, ta có thể ban cho các ngươi vinh quang gia tộc lệ thuộc trực tiếp. Quý tộc dị tộc lấy hàng vạn để tính tán tụng tôn hào của hai đại thánh tôn, đều phát ra lời thề trọn đời nguyện trung thành, sau đó mặt đầy hồng quang đứng dậy, dựa theo phân chia của mình đứng thành hai đại trận doanh trái phải. Trong nháy mắt này, huyết miệng thánh tôn đã ngã xuống hoàn toàn trở thành quá khứ, rất nhiều quý tộc dị tộc ở đây dứt khoát dùng bí pháp, đem toàn bộ ký ức về huyết miệng thánh tôn trong linh hồn mình triệt để lao đi, đây là quy tắc ngầm của bàn ngu thế giới, những thứ không có giá trị kia, hoàn toàn không cần thiết ghi nhớ hắn. Ảnh miệng thánh tôn, tà miệng thánh tôn cười nhìn về phía hư không thần kính chính giữa thánh điện, trong con ngươi bọn họ đồng thời hiện lên một mảng tham lam, loại vũ khí chiến lược này ai cũng ngại ít nhưng bọn hắn đều chưa bày tỏ sự giòm ngó đối với hư không thần kính. Xuyên thấu qua hư không thần kính, bọn họ lẳng lặng quan sát Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân ác chiến với bốn con sư tử. Bốn con sư tử cũng bị rót một giọt thánh huyết, nhưng so với huyết miện thánh tôn càng thêm tàn khốc là ảnh miện thánh tôn. Tà miện thánh tôn vận dụng bí pháp cực kỳ tà ác, đem sinh mệnh lực cùng linh hồn bọn nó tập trung bùng nổ ở trong một canh giờ ngắn ngủn. Dù là lấy năng lực to lớn của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, bốn con sư tử liên thủ càng có bốn món tiên thiên chí bảo phối hợp, vẫn đánh cho Mộc đạo nhân chật vật không chịu nổi. Mộc đạo nhân không chỉ cần đối phó bốn con sư tử, càng phải thời khắc cẩn thận Hoa đạo nhân ở sau lưng quấy rối. Hắn là trước mặt sau lưng có địch, dù có pháp lực thông thiên, hắn cũng không thể ra tay đối với Hoa đạo nhân. Tồn tại thú vị, phi thường cường đại, nhưng có điểm yếu. Tà miện thánh tôn quan sát biểu hiện của Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân một phen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhưng cũng không thể xác định điểm yếu của bọn họ là điểm yếu của bọn họ. Rất có khả năng, đây là điểm yếu bọn họ cố ý biểu hiện ra. Bọn họ có thể đã đoán ra chúng ta tồn tại, cố ý bại lộ điểm yếu dụ dỗ chúng ta hay không? Có khả năng, nhưng, tiếp tục quan sát, chưa hoàn toàn nắm chắc ta tuyệt đối sẽ không. gocchuyenaudio.com, động thủ đối với hai tồn tại đáng sợ như thế. Ảnh miện thánh tôn mỉm cười nói, ta không phải là huyết miện tên kia, ta không sở trường chiến đấu. Hơn nữa, cấp độ của hai vị này, không phải chúng ta có thể tùy ý nghiền ngẫm. Tà miện thánh tôn nhẹ nhàng cảm khái nói, bản cổ thế giới thật đáng sợ, có được tồn tại cấp thánh cường đại như thế, lại để đám người xa cơ thất thế kia chiếm lĩnh nhiều năm như vậy. Có thể bước đầu kết luận, nội bộ bọn họ có kịch liệt ma sát xung đột không muốn ai biết, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng một phen. Ảnh miện thánh tôn nhất thời cười lên, lợi dụng như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta hợp tác cùng hai vị này sao? Tà miện thánh tôn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ảnh miện thánh tôn. Không thể sao, ảnh miện thánh tôn nhíu mày, hắn rất nghiêm túc nhìn tà miện thánh tôn. Có thể sao, tà miện thánh tôn do dự một phen, sau đó cười lên. Vì sao không thử một chút chứ? Ảnh miện thánh tôn trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật đầu. Đơn giản là ích lợi, đương nhiên có thể thử xem. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời nhìn về phía Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân trong hư không. Cách chương.